BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 101, Chiến thuật kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cảm ơn bạn Henry Mew đã giúp mình beta truyện này. Thực ra không phải là kiều ngộ trước khi tới nhà Tòng mới nổi lòng tham, mà phải nói là âm mưu đã lâu. Ngay từ khi cô nhận được thông báo trúng tuyển đại học, cô đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Cô nhớ rõ trong danh sách nguyện vọng của Lâm Khuynh có cái mục đại học thì cùng nhau thuê nhà sống. Mặc dù hiện tại cả hai đều đậu cùng trường đại học và đều sống khá gần nhà, nhìn qua thì chẳng có lý do gì để ra ngoài thuê nhà. Nhưng thứ Lâm Khuynh muốn không chỉ đơn thuần là thuê nhà mà thôi. Kiều Ngộ cũng vậy, cô mơ hồ mong muốn có một nơi có thể được gọi là nhà chung giữa mình và Lâm Khuynh. Vì vậy, khi báo kết quả trúng tuyển cho ba mẹ, cô đã nhắc tới chuyện này. Lúc đó, trong nhà tràn ngập không khí vui mừng. Ba Kiều còn không biết tự lượng sức mình mà mở chai sâm panh, làm cho Kiều Ngộ có cảm giác lợi dụng lúc họ vui để đưa ra yêu cầu không hợp lý. Quả nhiên, khi cô đề nghị về việc có thể ra ngoài ở trong thời gian học đại học, sắc mặt ba mẹ Kiều lập tức trở nên phức tạp. Như thế nào? Ở nhà không thoải mái sao? Cũng phải thôi, tưởng cũng biết sẽ có phản ứng như vậy. Vốn định không nhắc đến sự hiện diện của Lâm Khuynh, thật sự có chút ngại ngùng. Nhưng cũng không có lý do gì để giấu họ. Còn muốn sống cùng Lâm Khuynh, trước mặt ba mẹ mà nhắc đến chuyện tình cảm làm Kiều Ngộ đỏ mặt, cô ngượng ngùng quay đầu đi. Con sẽ về nhà ở thường xuyên, có được không? Giọng nói có chút nhút nhát và sợ sệt, lâu lắm mà vẫn chưa có phản hồi. Kiều Ngộ trộm nhìn lên, thấy ba mẹ đang nhìn nhau với vẻ kinh ngạc, không tin nổi và những cảm xúc hỗn độn, trông có vẻ lúng túng. Ngộ, ba Kiều là người mở miệng trước, ông đã uống vài ly sâm panh và có vẻ hơi đỏ mặt. Ba cảm thấy, điều này có phải là hơi sớm với các con không? Sớm sao? Kiều Ngộ khó hiểu chớp mắt, nghĩ rằng nếu không phải trước đây cô không dám nói ra, thì đề tài này đáng lẽ đã được nhắc tới từ 2 năm trước. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định sử dụng lý lẽ đơn giản nhất để thuyết phục. Không đâu, chúng con đều đã là người trưởng thành rồi. Ba Kiều nhất thời á khẩu. Liếc nhìn mẹ Kiều, cả hai đều làm mặt khó xử một lúc, cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận. Nếu đã như vậy, thì được, thái độ rất dứt khoát mà chọn ủng hộ quyết định của Kiều Ngộ. Ba Kiều lục lọi ngăn kéo trong tủ, trịnh trọng đưa cho cô một chùm chìa khóa. Cũng không cần ra ngoài thuê, nhà mình có căn hộ đó mà. Con được trang hoàng từ khi con học lớp 12 là chuẩn bị cho các con. Ông ngập ngừng. Cẩn thận cân nhắc hồi lâu rồi vẫn thốt ra. Phòng tân hôn, nói sao nhỉ, hóa ra trong nhà lại ủng hộ cô và Lâm Khuynh hơn cô tưởng. Sau đó, mẹ Kiều còn mập mờ nhắc nhở cô rằng dù sống cùng nhau cũng không được ảnh hưởng tới việc học. Lúc đó, cô còn thản nhiên đáp lại, nghĩ rằng sống cùng một học bá như Lâm Khuynh thì thành tích của mình chỉ có thể ngày càng tốt lên thôi. Cho đến khi ở nhà Tòng, bị Tổng nói mấy câu không quá mập mờ đó. Kiều Ngộ mới chậm rãi nhận ra lời của mẹ chỉ có thể ám chỉ điều gì. Thật lòng mà nói, cả hai bên phụ huynh đều không được nghiêm túc cho lắm. Hoặc nói cách khác, chẳng lẽ cô và Lâm Khuynh trông thật sự không trong sạch như vậy sao? Khi hồi tưởng lại, cô còn cảm thấy câu, chúng con đều đã là người trưởng thành rồi, mà mình nói ra cũng có thể bị hiểu theo nghĩa đầy ẩn ý, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kỳ nhập học, Lâm Khuynh vẫn luôn chưa dứt khoát về mối quan hệ của họ, dẫn tới việc Kiều Ngộ cũng chẳng có dũng khí để đưa chìa khóa cho cô ấy. Cuối cùng, vào ngày nhập học, mối quan hệ của họ được xác nhận, nhưng không lâu sau đó cô đã phải tham gia huấn luyện quân sự. Chùm chìa khóa ấy mỗi ngày đều kêu leng keng trong túi cô, làm cô cảm thấy nó như đang bùng cháy. Giờ đây, khi đã được phụ huynh của Lâm Khuynh chấp nhận, chùm chìa khóa này cũng đã đến lúc phải lên sân khấu. Phải gọi là rèn sắt khi còn nóng. Đáng thương cho Tổng, người vẫn chưa thể chấp nhận được việc Khuynh thật sự bị con gái Kiều ra bê át xê óc. Chưa kịp phục hồi tinh thần thì lại bị Lâm Khuynh và Kiều Ngộ kéo tới, mở miệng nói muốn ra ngoài ở cùng nhau. Sợ đến mức nét mặt của bà thay đổi liên tục, mơ hồ gật đầu theo Lâm Mề. Nhìn hai người họ vội vàng chạy ra ngoài, Tổng nhìn theo mà đờ đẫn, lẩm bẩm trong miệng. Hai đứa nó có tiến triển quá nhanh không? Không đâu, chúng nó cũng quen nhau nhiều năm rồi mà. Lâm Tĩnh nhún vai, không có ý kiến gì, hoàn toàn ủng hộ quyết định quyết đoán của con gái mình. Tổng Chiêu bên cạnh lại buồn bực oán trách theo một hướng khác. Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ mới xác lập quan hệ. Nghe giọng điệu như trẻ con oán trách của người yêu, Lâm Tĩnh không khỏi bật cười, lại nghe thêm một câu oán hận nữa. Nếu hồi đó chúng ta cũng có phụ huynh khai sáng như thế, chắc chắn đã sớm ở bên nhau rồi. Tôi cứ thấy như cô đang khen mình một cách vòng vo đấy. Thôi được rồi, Lâm Tĩnh buồn cười thở dài, giơ tay đặt lên tay Tổng Chiêu. Tôi thấy hiện tại cũng rất tốt rồi mà, hay là Tổng Tổng chê tôi già rồi? Không bao giờ. Nhìn người yêu phủ nhận một cách quyết liệt, quên hết chuyện vừa rồi, Lâm Tĩnh nhịn cười, cố tình sụ mặt lắng nghe những lời giải thích vụng về của cô ấy, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hồi đó quả thực họ không thuận lợi cho lắm, chính vì thế, nếu Lâm Khuynh đã chủ động chọn con đường này, thì dù thế nào cô cũng hy vọng con gái mình có thể đi con đường này bình yên hơn, sớm hơn mà đạt được hạnh phúc. Không thể đợi đến cuối tuần tiếp theo được. Nói chính xác là để ngăn Lâm Khuynh không cho phép cô rời khỏi nhà Tổng sau 10 giờ tối hôm đó cũng đã là rất vất vả. Vào chiều thứ hai, Kiều Ngộ không có tiết học, mang theo Lâm Khuynh, người vừa nhảy nhót vừa hồi hộp, tới nơi ở mới của họ. Đừng có gấp, căn hộ đâu có chạy mất được. Ngay cả khi đứng dưới nhà đợi thang máy, Lâm Khuynh cũng có vẻ cực kỳ nôn nóng. Kiều Ngộ cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng bóp nhẹ. Chỉ là mình thực sự thấy hồi hộp thôi, dù ý thức được mình quá nôn nóng, có chút ngượng ngùng, nhưng Lâm Khuynh có vẻ rất khó kiểm soát tâm trạng này. Cô nhẹ nhàng dựa vào Kiều Ngộ, đầu tựa lên vai cô. Sao cậu lại bình tĩnh như thế? Thấy Kiều Ngộ không quá nôn nóng, Lâm Khuynh buồn cười thở dài. Kiều Ngộ cầm lấy tay cô, đặt lên, chỗ động mạch cổ, khẽ cúi đầu ra hiệu cho cô sờ thử. Nhịp tim đập rất nhanh. Lâm Khuynh nói trong sự bối rối, nhìn thấy Kiều Ngộ gật đầu với mình. Thế này đâu có gọi là bình tĩnh, chỉ là mình biết giả vờ thôi. Giọng điệu nghiêm túc của cô khiến Lâm Khuynh bật cười. Tay cô đặt trên cổ Kiều Ngộ, vô ý thức trượt lên, nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, khiến Kiều Ngộ đột nhiên cứng đờ. May mắn thay, trước khi bầu không khí trở nên ám muội đến mức không thể kiểm soát, thang máy đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cửa thang máy mở ra làm cả hai giật mình, sau khi bị kéo trở lại hiện thực, họ đồng thời giữ khoảng cách và vào thang máy, đứng thẳng hàng. May mà ba mẹ cô đã chọn căn hộ này ở một khu chung cư mới, người dọn đến chưa nhiều, nếu hành động của họ vừa rồi bị ai khác nhìn thấy, chắc sẽ rất xấu hổ. Kiều Ngộ yên lặng rời mắt khỏi Lâm Khuynh, trong lòng nghĩ rằng gần đây họ có thể đã hành động hơi quá đà. Sau khi xác lập mối quan hệ, chủ yếu là phía Lâm Khuynh, giống như cô ấy đã phá bỏ một rào cản nào đó, trở nên càng táo bạo hơn. Còn Kiều Ngộ trước nay không từ chối cô ấy, điều này khiến họ không có ai chịu trách nhiệm làm phanh hãm. Mỗi khi ở riêng, đa phần thời gian đều là dính chặt vào nhau, cứ như đang đi trên dây, giữ thăng bằng trong mối quan hệ của họ. Liệu như thế này có ổn không? Mơ hồ ý thức được rằng nếu tiếp tục như vậy thì ngày đi quá giới hạn, sẽ không còn xa nữa. Nhưng liệu có phải hơi nhanh không? Chẳng phải họ mới xác lập mối quan hệ chưa bao lâu sao? Kiều Ngộ cố gắng giữ lại chút lý trí, cảm thấy tình trạng hiện tại có lẽ cần được kiểm soát một chút. Dù sao họ cũng không phải học sinh trung học nữa. Sinh viên yêu đương nên trưởng thành hơn chứ. Lời này nghe thật lý thuyết, nhưng Kiều Ngộ vẫn quyết định nên khắc chế một chút. Vì vậy, ngoan ngoãn buông tay, theo sau Lâm Khuynh ra khỏi thang máy, cùng nhau đi đến trước cửa căn hộ. Trước đây cậu đã từng đến xem chưa? Trong lúc cô tìm chìa khóa, Lâm Khuynh giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi. Chưa, mình chỉ xem ảnh từ ba thôi, thực tế đây là lần đầu tiên đến xem. Kiều Ngộ cứng đờ người, nhưng mức độ thân mật như thế này hẳn là an toàn, rất bình thường, vì vậy cô thả lỏng, lấy chìa khóa ra mở cửa. Vì mình muốn đến cùng cậu mà, Lâm Khuynh hơi ngừng lại, rồi thở ra một hơi, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Ngộ vài giây. Như tỉnh mộng mà nhìn vào bên trong căn hộ. Căn hộ được trang trí theo phong cách hiện đại đơn giản, giống với nhà của Kiều Ngộ, màu sắc chủ đạo là gam màu nhạt. Diện tích không lớn, khoảng 100 mét vuông với hai phòng ngủ, nơi nơi đều rất sạch sẽ, chắc hẳn được có người dọn dẹp định kỳ. Các nội thất cần thiết đều đầy đủ, chỉ là chưa có đồ dùng sinh hoạt nên trông có phần trống trải. Lâm Khuynh phát ra tiếng cảm thán ngạc nhiên, trong lòng đầy xúc động khi đi tới đi lui trong các phòng. Càng nhìn lâu, cô càng thấy xúc động dâng trào, thậm chí có chút chua xót. So với tưởng tượng của mình thì mọi thứ ở đây còn đầy đủ hơn nữa. Quả thật có thể nói chỉ cần xách giỏ vào là ở được. Tủ lạnh thậm chí còn có sẵn đồ uống. Kiều Ngộ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vì sự chu đáo của ba mẹ, quyết định khi trở về phải cảm ơn họ thật tốt. Cô lấy ra hai lon đồ uống, đưa cho Lâm Khuynh, người đang đi vòng quanh phòng ngủ, rồi tựa vào cạnh cửa cười hỏi. Phòng ngủ thì cậu chọn trước đi, cậu thích phòng nào? Chọn trước, rõ ràng đây hẳn là một câu hỏi rất bình thường, nhưng Lâm Khuynh lại nhìn Kiều Ngộ như thể vừa nghe được điều gì không thể tin nổi, làm cho Kiều Ngộ lập tức cảm thấy bối rối. Đúng vậy, cậu chọn phòng cậu thích, rồi mình sẽ chọn phòng còn lại. Kiều Ngộ ngơ ngác nói, trước vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Khuynh, giọng cô ngày càng nhỏ dần, cuối cùng im bặt không dám nói tiếp. Trong đầu cô đang cố gắng suy nghĩ xem mình đã nói câu nào khiến Lâm Khuynh không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như nhận ra sự bối rối của cô, Lâm Khuynh thở dài với vẻ bất đắc dĩ, đặt lon đồ uống lên bàn, phịch một tiếng khiến Kiều Ngộ giật mình co rụt cổ. Kiều Ngộ, Lâm Khuynh gọi tên cô, từng bước tiến lại gần cho đến khi gần như áp sát vào người cô mới dừng lại. Cậu nói là, chúng ta sẽ mỗi người một phòng ngủ sao? Hả, không phải vậy sao? Cái suy nghĩ này không nên có sao? Cùng với tiếng thở dài dài của hệ thống, đầu óc Kiều Ngộ như rỉ sét, chuyển động một cách khó khăn. Nhưng dù nghĩ thế nào, cô cũng cảm thấy nếu có hai phòng ngủ, mỗi người một phòng không phải là hợp lý nhất sao? Dù nghĩ vậy, nhưng cô cũng hiểu ý của Lâm Khuynh. Cô thực sự mong là mình đã không hiểu. Kiều Ngộ cảm thấy mặt mình từ cổ đến trán đều nóng bừng, lắp bắp nói. Không, cậu xem, nếu ngủ chung thì trong tủ quần áo không để hết đồ được. Vậy để sang phòng kia đi. Còn nữa, giường có thể không đủ rộng, ngủ chung sẽ không thoải mái. Hai phòng ngủ đều có giường rộng 1m8. Chờ chút, Lâm Khuynh. Chờ chút, thật sự nghĩ không ra lý do nào khác, Kiều Ngộ đành phải nói thẳng. Mình thấy như vậy có chút, quá nhanh, tại sao, bị hỏi lại một cách đương nhiên, vẻ mặt Lâm Khuynh dường như thật sự không thể hiểu nổi. Trước đây chúng ta cũng đã ngủ chung mà, phải không? Hả, chỉ đơn giản là ngủ chung thôi sao? Nhưng trước đây lúc ngủ chung thì họ vẫn chưa xác nhận mối quan hệ. Trước khi yêu đương đã đủ làm cô bối rối. Hiện giờ nếu ngủ chung nữa thì còn gì nữa, nhưng lời này cô không thể nói ra ngoài, vì đôi mắt của Lâm Khuynh thật sự rất ngây thơ, như thể chỉ đơn giản là không hiểu vì sao không thể ngủ chung như trước. Còn ở đây chỉ có mỗi cô đang bối rối vì những suy nghĩ không đứng đắn này. Ôi trời, tâm trạng của cô thật là không trong sáng chút nào. Kiều Ngộ uể oải nghĩ rằng nếu không còn cách nào khác thì sẽ cố gắng khống chế bản thân để thỏa mãn mong muốn của Lâm Khuynh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô không thể nghĩ ra cách nào để có thể ngủ chung với Lâm Khuynh mà vẫn giữ được sự trong sạch của mình. Cô cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, dù hiện tại lý trí vẫn còn, nhưng Kiều Ngộ rất hiểu rõ về khả năng tự chủ của mình. Cô biết chắc chắn là không thể tin vào nó khi đối diện với Lâm Khuynh, nhất là vào những lúc quan trọng. Trước đây cô còn đang nghĩ rằng cần kiểm soát tình trạng hiện tại, ai ngờ Lâm Khuynh đã tính đến việc tiến xa hơn nữa. Mà còn ngây thơ không nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng trong chuyện này. Kiều Ngộ không khỏi thấy khổ sở, miệng thì vẫn nói những lý do như không gian riêng, phẩy chấm, sử dụng hiệu quả phòng ngủ, hoàn toàn không liên quan gì đến phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Khuynh nghe một lúc không chịu nổi nữa, nhíu mày cắt ngang cô. Vậy thế này đi, khi dọn đồ vào thì để mỗi phòng một ít, đến tối ngủ. Tới lúc đó lại nói, căn bản là kế hoãn binh. Chẳng giải quyết được gì cả. Nhưng ít nhất có thể để đồ vào từng phòng riêng. Có lẽ quen dần với môi trường xung quanh rồi sẽ quyết định lại. Nhỉ, ôm theo hy vọng đó. Kiều Ngộ yên lặng gật đầu. Nghe giọng nói của Lâm Khuynh lại vang lên. Lần này nhẹ nhàng hơn nhiều. Vậy ngày mai chúng ta dọn vào khi nào? Ngày mai, Kiều Ngộ ngạc nhiên mở to mắt. Nhìn thấy Lâm Khuynh gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Bởi vì về nhà còn phải thu dọn đồ đạc. Nếu muốn dọn vào hôm nay thì có lẽ sẽ không kịp. Nhưng cố gắng một chút cũng không phải là không thể. Không không, ngày mai là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ vội vàng ngăn cô nói tiếp. Nhanh chóng xác định chuyện này. Lau mồ hôi trên trán. Mở lon đồ uống ra uống một ngụm. dùng chất lỏng mát lạnh để giảm bớt cảm giác nóng trong lòng. Mình cũng muốn uống, không phải cậu để đồ uống trên bàn đấy sao? Dù lẩm bẩm như thế, nhưng Kiều Ngộ vẫn ngoan ngoãn đưa đồ uống cho Lâm Khuynh, tự mình đi đến cạnh bàn, cầm lon đồ uống của Lâm Khuynh, phân vân không biết nên mở ra hay để lại trong tủ lạnh. Lâm Khuynh chậm rãi uống đồ uống, nhìn theo bóng dáng Kiều Ngộ một cách không chút để ý, nhìn cô một lúc lâu, Lâm Khuynh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào miệng lon. Cách chương.